Chương 1383, quân thái nghèo ra, cầu toàn định. Chương 1383, quân thái nghèo ra cầu toàn định bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là lại một lần nữa nghe được lũ thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời cảm thấy trước mắt một dải ổ. Chỉ thấy một cái như từ trong tấm hình đi ra cung nữ, đang ở chân thành về phía cùng với chính mình bên này đi tới. Rộng lớn hồng bạch vu nữ phục sức, không khỏi không để cho của nàng màu sắc giảm thiểu nửa phần, ngược lại là có một loại kiểu khác tư vị ở bên trong. Hơn nữa kia tuy là ngây ngô, nhưng đã là từng bước trổ mã thân thể, mang theo mỉm cười tinh xảo khuôn mặt, thấp rủ ở sau lưng cùng bộ ngực ô hắc phát sợi, cũng là khiến người ta có loại mộng ảo cảm giác. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là hô lên tên của đối phương tới. Kỳ kỳ ồ, người đã đến rồi á? Trương Tường hơi hướng về đối phương gật đầu. Không sai, người tới không là người khác, chính là kệ tỷ tỷ kỳ kỳ ổ kia mà. Mà khi nhìn đến Trương Tường sau đó, kỳ kỳ ổ trong mắt cũng là tốc biến qua một vẻ vui mừng quan mang. Bất quá, từ nhỏ đã từ trên đệ nhất vu nữ cao y na ho đạt được đến giáo huấn, cũng là để cho nàng cố đem chính mình vậy có chút tâm tình kích động cho bị đè nén xuống tới, không để cho mình lộ ra có mất nghi thái bộ dạng tới. Ừ, ta tới. Kỳ kỳ ổ trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng, hướng về Trương Tường gật đầu. Bất quá, liền cái này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là phát hiện một món rất kỳ quái sự tình. Đó chính là, ở kỳ kỳ ổ sau khi đến, vốn là rất là hoạt bát hoàng kim ấu long, giống như là con chuột gặp miêu một dạng mà trở nên ngoan ngoan đứng lên, yên tĩnh lay động lấy bước chân phạt, muốn đem thân thể của mình giấu ở Trương Tường phía sau. Thế nhưng, nó cũng không muốn mình một chút thân thể rốt cuộc là có bao nhiêu cao. Coi như là tận lực đem thân thể của mình thấp kém đến, đem đầu của mình nhận dấu đến rồi phía sau mình, cũng là vô cùng chi làm người khác chú ý. Càng chưa nói, hoàng kim ấu long cái này một động tác, cũng là càng thêm làm người khác chú ý. Thử nghĩ một hồi, một con thân cao tới cao hơn 6 mét, toàn thân lại là ánh vàng rực rỡ miếng vậy phản xạ mặt trời hoàng kim long, một bộ các ngươi cũng không nhìn thấy ta chỉ. Đúng một viên tảng đá một dạng mà. Tránh ở một người cao chỉ có hơn một thước bảy loài người phía sau. Cái kia trang diện, rốt cuộc là có bao nhiêu làm người khác chú ý? Đương nhiên, Trương Tường ở phát hiện hoàng kim ấu long cái này một cái cảnh hình thái khả cúc dáng vẻ, cũng là không khỏi phát ra một tiếng cười tới. Tiểu Kim, ngươi đang làm gì à? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút không ngớt mà nhìn kia đem long đầu tàng ở phía sau mình, tựa hồ là đang sợ, hoặc có lẽ là chắc là ở nói không có ý tứ người kia gặp mặt hoàng kim ấu long. Hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là muốn nổi lên kệ xuất hiện thời điểm, hoàng kim ấu long kia lén lút, tựa hồ là muốn chạy trốn, hoặc là muốn phải ẩn trốn kia một bộ dáng. Thẳng đến người biết đúng kệ sau đó, hoàng kim ấu long chỉ có phảng phất là thả lỏng một cái vậy dáng vẻ. Lại liên tưởng lấy kỳ kỳ ổ vừa mới xuất hiện thời điểm, hoàng kim ấu long liền làm ra cái này một chút cử động tới. Như vậy, kết luận là như thế nào còn cần nói sao? Hoàng kim ấu long đang sợ, hoặc giả nói là không có ý tứ lấy cùng kỳ kỳ ổ gặp mặt. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, kệ tựa hồ mới xem như nhớ ra cái gì đó sự tình tới giống nhau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn gồ lên đại biểu tức giận bao bao tới. Tiểu Kim, ngươi dĩ nhiên tại nơi đây a? Ngươi biết, ngươi len lén mà chạy mất rồi, ta và tỷ tỷ rốt cuộc có bao nhiêu lo lắng sao? Kệ hai tay của bắt chéo trên lưng, khuôn mặt nhỏ nhăn phồng, có chút tức giận hướng cùng với chính mình trước mặt hoàng kim ấu long đang khiển trách. Bất quá, cho dù ai đều là nghe được, kể trong giọng nói lo lắng nhân tố quá nhiều đúng oán giận. Thuận tiện nói một chút, hoàng kim ấu long ở Trương Tường ly khai cái này một cái thế giới sau đó, liền có một cái nhũ danh, đó chính là Tiểu Kim kia mà. Mà Trương Tường, cũng là ở hổ cả trong thế giới triệu hồi ra hoàng kim ấu long đến từ sau, mới xem như đã biết cái này một món chuyện. Mà nghe kệ thoại ngữ, hoàng kim ấu long cũng tựa hồ là cảm thấy một tia không có ý tứ, kia thật to đầu lần đầu tiên mà từ Trương Tường phía sau ly khai, dùng kia tràn đầy hãy náy cùng ngượng ngùng kim hoàng sắc lớn mắt nhìn hướng kệ phương hướng, trên mặt còn tốc biến qua một tia ngượng ngùng thần sắc tới. Ô ô, hoàng kim ấu long tựa hồ là ở hướng về kệ giải thích cái gì, mà cũng không biết là hoàng kim ấu long dùng biện pháp gì. Nói chung ngay cả kệ dĩ nhiên cũng đều là nghe hiểu đối phương thoại ngữ, đầu nhỏ gật một cái. Ừ, như vậy ta liền tha thứ ngươi đi. Bất quá, làm sai sự tình liền phải nói xin lỗi, đây chính là tỷ tỷ dạy ta. Ta tin tưởng, chỉ cần tiểu kim ngươi bằng lòng chăm chú nhận lỗi lời nói, tỷ tỷ đúng nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Kệ nghiêm túc hướng về Hoàng Kim Ấu Long gật đầu, rất là nghiêm túc nói rằng. Mà tựa hồ là bị kệ thoại ngữ sở đánh di chuyển, Hoàng Kim Ấu Long không khỏi là có chút nhăn nhăn nhó nhó mà từ trường tưởng phía sau đi ra, viên kia thật to đầu hướng về kỳ kỳ ổ phương hướng xích tới. Ô ô Hoàng Kim Ấu Long trong thanh âm tràn đầy hãy náy cùng không có ý tứ, trong mắt còn mang theo một tia tha ó hảo quan mang, nhìn kỳ kỳ ổ phương hướng. Nghe Hoàng Kim Ấu Long thoại ngữ, nó tựa hồ là đang ở làm một món làm sai sự tình đang nói xin lỗi lấy. Mà ở Trương Tường thô sơ giản lược mà vừa nghe xong, Trương Tường cũng là hiểu vì sao Hoàng Kim Ấu Long sẽ như vậy được sợ cùng kỳ kỳ ổ gặp mặt. Thật sự là bởi vì, nó làm nhất kiện rất lớn chuyện sai lầm. Đó chính là, nó dĩ nhiên là ở một lần truy kích yêu quái xâm lấn trong, bởi vì vì sinh khí cũng là trực tiếp ở đem yêu quái thân thể cho hồng tổng thể mảnh vụn đồng thời, cũng là đem ngọc tứ hồn cho đánh tan. Sau đó, những mảnh vụn kia liền ở kia yêu quái bị nổ nát trong quá trình, hóa thành hơn 10 đạo hào quang màu phấn hồng hướng về bốn phương tám hướng tản mát đi. Thẳng đến hôm nay, kỳ kỳ ổ hao tốn khoảng chừng hơn nửa tháng, mới chỉ đúng một lần nữa thu hồi lại chỉ có 3 khối mà thôi. Cũng liền nói, chí ít còn có tiếp cận hơn 20 miếng ngọc tứ hồn mảnh nhỏ ở bên ngoài du đãng. Thậm chí còn có thể đã là phân tán đến các bí ẩn địa phương đi. Mà muốn tại như vậy rộng lớn trong phạm vi, tìm được chỉ có lớn chừng móng tay mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, độ khó cũng liền khó hơn khó khăn. Thậm chí còn, có thể nói là khó có thể làm được sự tình. Coi như là kỳ kỳ ổ sở hữu cảm giác năng lực, nhưng cũng chỉ là có thể ở khoảng cách nhất định bên trong cảm giác đã. Vì vậy, Hoàng Kim Ấu Long ở gặp kỳ kỳ ổ thời điểm, chỉ có sẽ có vẻ ngượng ngùng như vậy. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.